Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946. Chương 946. Giúp người đang gặp nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu mấy người này vừa là đời trước và mình tốt hơn người bạn nhỏ. Đời này rốt cuộc lại thành hàng xóm. Hết thảy các thứ này xem ra đều là chúng mục tiêu định trước. Đời trước mọi người đều là nghèo so. Cũng không ai dùng nói ai ai so với ai khác vậy mạnh không được nhiều ít. Đời này nếu xuất hiện biến số, mình bây giờ coi như thích hợp. Vạn Phong cảm thấy làm sao vậy được giúp bọn hắn một chút. Mặc dù bọn họ bây giờ cũng đạt tới ăn mặc không buồn trình độ nhưng còn xa không đạt tới thường. Thường bậc trung trình độ, bản thân có nghĩa vụ giúp bọn họ qua khá một chút sinh hoạt. Mấy người này đến mình xưởng, để cho những cái kia cấp 5 sư phụ mang học một môn tay nghề. Bỏ mặc ngươi là học cái gì, đợi tay nghề học thành để cho bọn họ mở một cái cơ giới xưởng nhỏ. Mình mỗi người phân một cái tiểu lắp thêm bộ cho bọn họ làm. Một năm hoa kéo 32-100 nghìn, cuộc sống này cũng chỉ có ánh mặt trời. Ta đi về hỏi hỏi ba ta. Quan Hải nói xong cũng đi nhà chạy. Ta cũng đi về hỏi hỏi. Quân tử vậy chạy trở về. Nơi này chỉ còn lại Hứa Bân và ba cái cô gái nhỏ mắt lom lom nhìn Vạn Phong. Hứa Bân không cần đi về nhà hỏi. Bố hắn ngay tại hãng may quần áo truyền đạt thất bên trong trực muốn hỏi hắn đã qua liền hỏi. Hứa Bân vậy không đi hỏi. Hắn biết bố hắn nhất định sẽ đồng ý. Các người đừng nhìn như vậy ta có được hay không? Các người quá nhỏ bây giờ cái gì vậy không làm được. Chờ lớn lên trung học tốt nghiệp gả người nhà tốt cả đời này cũng chỉ xong chuyện. Ta đều không đọc đến nơi nào trung học tốt nghiệp. Trương Mỹ khiếp khiếp hỏi, cái cô gái này là một đặc biệt có ý nghĩa cô gái. Nàng và Hứa Mỹ Lâm cùng tuổi, 19 tuổi năm ấy đến Bột Hải đi làm công việc tạm thời. Cũng không biết làm sao liền đi vào chợt chân người phụ nữ trong hàng ngũ đi. Cả đời đã làm gì Vạn Phong thì không biết, dù sao những cái kia năm nàng rất ít trở về. Trở về cũng không nói mình làm cái gì. Nàng hết thảy cuối cùng đều là đã từng và nàng ở cùng nhau làm việc tương uy người nói ra được. Cuối cùng ở 40 hơn tuổi thời điểm lại tìm một cái Âu Châu người ngoại quốc chạy ngoại quốc đi. Còn như qua may mắn không hạnh phúc cũng chỉ có trời mới biết. Bây giờ Trương Mỹ nhà là thôn tiểu thụ khó khăn nhất một nhà. Có một cái đầu không quá bình thường mẫu thân và một cái thân thể không tốt lắm phụ thân. Đây cũng là nàng hai tỷ đệ thật sớm cũng không đọc sách nguyên nhân. Thôn tiểu thụ mỗi nhà cũng làm cái mũ. Chỉ có nhà nàng bởi vì mẫu thân đầu óc không tốt không thể làm không có làm. Vì vậy nhà nàng bây giờ vẫn là thôn tiểu thụ nghèo nhất gia đình. Em trai nàng bây giờ mới 12 tuổi. Cơ bản cái gì vậy không làm được. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đến bên trong đi làm quần áo. Trương Mỹ chỉ hãng may quần áo, đến hãng may quần áo bên trong đi làm quần áo căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Mặc dù Trương Mỹ chỉ có 14 tuổi, nhưng năm 85 còn không có gì cấm chỉ lao động trẻ em nói một chút. Nàng có vào hay không đi cũng chính là Vạn Phong chuyện một câu nói mà. Vừa vặn đây là Hắc Thanh đi ra lên cung tiêu xã. Vạn Phong vẫy tay đem nàng kêu lên. Cô bé này là phía sau lão Trương gia đứa nhỏ, nàng mẫu thân đầu không tốt khiến cho cha nàng thân thể cũng không phải quá tốt, trong nhà rất nghèo, để cho nàng đến xe ngươi gian cho nàng trước an bài người làm việc vặt việc làm trước. Chọn cái nhẹ nhanh một chút việc để cho nàng liền, dẫu sao quá nhỏ, tiền lương liền giữ làm việc vặt tiêu chuẩn cho là được. Mỗi một phân xưởng đều có qua lại rời. Hàng quét dọn vệ sinh các loại người. Trương Mỹ rời hàng là khẳng định không rời nổi. Nhưng là ở phân xưởng đi thành phẩm kho đưa một quần áo may sẵn quét dọn cái vệ sinh vẫn là được. Trương Mỹ mừng khấp khởi đi theo Hắc Thanh vào hãng may quần áo. Bắt đầu từ hôm nay nàng là có thể kiếm tiền. Ta cũng muốn đi vào liền. Hứa Tinh thấy Trương Mỹ vào xưởng đi, mặt đầy hâm mộ vậy nhỏ giọng nói. Ngươi không được, ngươi còn quá nhỏ, nói sau ngươi còn đọc sách. Lại qua 2 năm ngươi đi vào nữa. Nghe lời, Hứa Tinh mới 13 tuổi. Cái này nhưng mà tuyệt đối không được. Nói sau nhà hắn lại không rất nghèo. Hứa Mỹ Lâm nửa học kỳ sau lên trung học, vì vậy không có đề ra làm việc chuyện. Quan Hải vù vù chạy xuống, phía sau đi theo bố hắn Quan Nhân Lâm. Chú Quan, ngài khỏe. Tiểu Vạn, ngươi nói để cho nhà ta Quan Hải đến ngươi trong xưởng học nghề. Là thật sao? Quan Nhân Lâm trên mặt có không che giấu được hưng phấn. Nguyên bản hắn chuẩn bị chờ nhi tử tốt nghiệp liền ở nhà làm nghề phụ hoặc là làm mua bán. Ai ngờ nhi tử không muốn. Hắn liền chuẩn bị đem nhi tử đưa đến địa phương nào đi học cửa tay nghề. Còn không tìm được cửa thời điểm nhi tử liền chạy trở lại nói cho hắn như thế sự kiện mà. Vạn Phong ở Tương Uy bây giờ đặc biệt có uy vọng. Có thể tới hắn xí nghiệp bên trong công tác là địa phương rất hơn thanh niên chuyện mơ tưởng cầu. Mong tình, hắn không yên tâm hãy cùng tới hỏi hỏi. Bọn họ 3 cái nếu như nguyện ý ta cũng chuẩn bị đưa bọn họ đến ta trong xưởng học tập. Thấp nhất phải nắm giữ một môn tay nghề. Chờ học thành sau này có thể độc lập cầm việc thời điểm ta lại khác có an bài. Bên này Quan Nhân, Lâm còn không có tỏ thái độ. Bên kia Hứa Quân vậy vù vù chạy xuống. Ba ta đồng ý ta đến ngươi đi nơi nào học nghề. Trong lúc nói chuyện Hứa Quân lão tử rất nhiều. Cảnh Đức cũng xuống. Vạn Phong để cho Hứa Bân đem hắn phụ thân Hứa Cảnh Dân cũng gọi tới. Mấy người ngay tại hãng may quần áo trước cửa ngồi một vòng. Nếu đại nhân các ngươi đều tới vậy đều đồng ý. Như vậy ta nói mấy câu. Ta trong xưởng có rất hơn cấp 5, cấp 6, cấp 7 kỹ công. Cho nên ta cho bọn họ chọn được sư phụ bảo đảm đều là cái đỉnh cái nhất lưu sư phụ. Còn như có thể học tới trình độ nào liền xem người. Học nghề công tiền lương đãi ngộ là 1 tháng 30. Ăn ở bỏ mặc, nếu như sang năm tiền lương lên tăng bọn họ cũng sẽ giữ so ca đi theo lên tăng. Các người có ý kiến khác sao? Hứa Cảnh Dân, Quan Nhân Lâm và rất nhiều Cảnh Đức đồng thời lắc đầu. Nếu không dị nghị, vậy chuyện này mà cứ quyết định như vậy. Phỏng đoán làm sao vậy phải học nghề 2 năm. Các người phải làm cho tốt, chuẩn bị tâm tư. Đợi bọn họ học nghề thành sau ta sẽ ngoài ra cho bọn họ an bài một cái thích hợp bọn họ làm hàng. Mục, Tiểu Vạn, cảm ơn ngươi. 3 cái nhà dài không hẹn mà cùng biểu thị cảm ơn. Không cần cảm tạ, sau này chúng ta chính là hàng xóm liền đây đều là phải. Mấy cái đời trước người bạn nhỏ sự việc, quyết định sau đó, Vạn Phong để cho bọn họ về nhà chuẩn bị một chút. Ngày mai Vạn Phong đưa bọn họ vào xưởng tử đi, Hứa Bân 3 người vui mừng hớn hở đi về nhà. Vạn Phong vào xưởng vào phòng làm việc, Loan Phượng Giang Mẫn và kế toán viên Xuất Nạp cũng ở phòng làm việc. Hôm nay người rất chỉnh tề sao? Vạn Phong đánh liền một câu ha ha. Ý gì? Người ý của lời này là chê chúng ta ngày thường người không đủ thôi. Giang Mẫn bây giờ quả thật học xấu. Làm sao luôn có loại bình vỡ không cần giữ gìn cảm giác? Nàng không phải là gặp được cái gì bất hạnh chuyện chứ? Chẳng lẽ nào đó một buổi tối ở một chỗ vắng vẻ bị người vô lễ với? Mẫn tỷ. Ta muốn cho lão tử ngươi đến Tương Uy tới. Ngươi nói hắn sẽ không đồng ý. Ngươi đừng nói trước ba ta sẽ tới hay không. Hắn có cái chuyện này phải nói cho ngươi. Ngươi không để ra ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Giang Hoành Quốc có chuyện gì? Chuyện gì? Động cơ Điê Đần nhà máy muốn tiến hành một vòng mới nhận thầu. Ba ta hỏi ngươi có hay không đem động cơ Điê Đần nhà máy túi xuống ý tưởng. Có chuyện này, mình bên này đang chuẩn bị sản xuất 1125 động cơ. Bên kia động cơ Điê Đần nhà máy thì phải thầu. Cái này có tính hay không là giúp người đang gặp nạn nha?